Xin chào, ở đảo Lục Hoàn, Macau có một bãi biển nổi tiếng với những hạt cát đen được gọi là bãi biển Hắc Sa. Nơi đây có gió biển mát mẻ, phong cảnh hữu tình nên hàng năm thu hút được rất nhiều khách du lịch. Vào những năm 1980, khi các du khách đang vui chơi trên bãi biển, một số người đã vô tình phát hiện ra những phần thi thể người. Từ đây, một vụ án mạng kinh hoàng đã được hé lộ. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vụ án xảy ra tại Macau. Câu chuyện xảy ra ở Macau, tại khu vực Hắc Sa Hoàn nằm ở phía đông bắc bán đảo Macau. Đây là nơi tập trung dân cư đông đúc nhất Macau. Vào những năm 1980, nơi đây đã xảy ra một vụ thảm sát gây chấn động. Vào ngày 8 tháng 8 năm 1985, ngày hôm đó là thứ Năm, tại điểm du lịch nổi tiếng bãi biển Hắc Sa trên đảo Lục Hoàn, Macau, rất đông du khách tụ tập để vui chơi. Bãi biển Hắc Sa được mệnh danh là một trong 8 cảnh đẹp của Macau, là địa điểm lý tưởng cho các hoạt động dưới nước. Ở cuối bãi biển Hắc Sa có một nơi được gọi là A Bà Ương, được đặt tên theo hình dạng ngọn núi giống như một bà lão. Nơi đây vô cùng nguy hiểm, sóng biển đánh vào đây tạo thành dòng chảy xiết. Gặp phải các dạn đá ngầm ven bờ, dòng chảy lại tạo thành xoáy nước ngầm. Môi trường dưới nước ở đây rất phức tạp. Những du khách không biết bơi hoặc thể chất yếu rất dễ gặp tai nạn khi tắm biển tại đây. Đã có rất nhiều du khách bị đuối nước tại đây. Hôm đó, một nhóm du khách đang vui chơi trong vùng nước gần bãi biển Hắc Sa. Họ theo sóng biển trôi dạt đến khu vực A Bà Ương. Biết nơi đây rất nguy hiểm nên họ vội vàng bơi vào bờ. Sau khi một con sóng rút đi, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng khó quên trong đời. Ở phía xa bãi biển, bất ngờ xuất hiện một vài vật thể màu trắng, hình dáng giống như bàn tay và bàn chân người. Ban đầu, các du khách cho rằng đó là mà nơ canh bằng nhựa. Tò mò, họ tiến lại gần quan sát. Những vật thể màu trắng này sờ vào không giống nhựa mà giống như bàn tay, bàn chân người. Hơn nữa, số lượng không chỉ có một. Mọi người cảm thấy rất sợ hãi, lập tức báo cảnh sát. Nhận được tin báo, cảnh sát biển Macau ngay lập tức đến hiện trường nơi du khách phát hiện dị vật. Sau một hồi tìm kiếm, họ phát hiện trên bãi biển có 4 bàn chân phải, 2 bàn chân trái và 2 bàn tay. Tất cả đều là phần thi thể người thật. Căn cứ vào tình trạng phân hủy, phỏng đoán đã bị ngâm trong nước biển hơn 2 ngày. Cảnh sát hình sự Macau nhận được tin báo đã nhanh chóng đến bãi biển để khám nghiệm hiện trường. Khách du lịch rất đông. Trên bãi biển, ngoài những phần thi thể này ra, tạm thời chưa phát hiện thêm manh mối nào khác. Cảnh sát nghi ngờ có thể là do một số người nhập cư bất hợp pháp vô tình rơi xuống biển, sau đó bị cá mập cắn xé để lại phần thi thể. Từ những năm 1960, tình trạng nhập cư bất hợp pháp từ Đại Lục và Macau đã diễn ra rất phổ biến. Lúc bấy giờ, tiền công lao động ở Macau cao gấp nhiều lần so với Đại Lục. Dưới sự cám dỗ của đồng tiền, nhiều người bất chấp nguy hiểm để nhập cư bất hợp pháp. Họ xuất phát từ Chu Hải bằng cách bơi lội hoặc đi thuyền nhỏ nẻn vào Macau. Do hiện tượng nhập cư bất hợp pháp diễn ra thường xuyên, cảnh sát Macau cũng tăng cường trấn áp. Theo luật pháp Macau lúc bấy giờ, nếu người nhập cư bất hợp pháp không bị bắt quả tang trên thuyền thì rất khó có thể truy tố người lái thuyền và người nhập cư bất hợp pháp. Những người nhập cư bất hợp pháp từ Đại Lục thường được các tổ chức phi pháp vận chuyển. Một khi gặp phải cảnh sát biển Macau kiểm tra thuyền trên biển, các tổ chức phi pháp trên sẽ ép người nhập cư bất hợp pháp nhảy xuống biển để trốn tránh kiểm tra và trách nhiệm pháp lý. Lúc bấy giờ, ở vùng biển gần Macau có cá mập sinh sống. Rất nhiều người nhập cư bất hợp pháp sau khi bị ép nhảy xuống biển đã bị cá mập ăn thịt. Phần thi thể còn sót lại theo sóng biển dạt vào bờ. Do trên bãi biển thường xuyên xuất hiện xác người trôi dạt và phần thi thể, nên cảnh sát Macau cũng không quá ngạc nhiên trước phát hiện lần này. Tuy nhiên, kết quả giám định của pháp y đã khiến vụ án đi theo một hướng hoàn toàn khác. Pháp y phát hiện phần thi thể bị cắt rời có vết cắt rất bằng phẳng, không thể là do cá mập cắn xé mà là do dao hoặc rìu chặt tạo thành. Bề mặt vết cắt rất bằng phẳng, các phần da trên lòng bàn tay đều bị vật lặng đè lên. Có người đã cố tình xóa dấu vân tay. Nạn nhân đã bị giết hại sau đó bị phân xác. 2 ngày sau khi phát hiện phần thi thể gần khu vực A Bà Ương trên bãi biển Hắc Sa, cảnh sát biển còn phát hiện một con chó hoang đang tha một bàn tay người. Qua kiểm tra, đây là bàn tay trái của một người phụ nữ. Ngày hôm sau, tại cùng vị trí trên bãi biển Hắc Sa, cảnh sát biển lại phát hiện ra một bàn tay phải của phụ nữ. Ngoài ra, còn có du khách phát hiện ra một bàn chân phải. Trên bãi biển Hắc Sa đông đúc du khách. Trong vòng 4 ngày, liên tiếp phát hiện ra 11 phần thi thể người. Số lượng trên là chưa từng có từ trước đến nay. Sự việc được lan truyền rộng rãi, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân Macau. Các phương tiện truyền thông cũng đồng loạt đưa tin về vụ án. Do trong số phần thi thể đã phát hiện có 4 bàn chân phải, điều này có nghĩa là ít nhất có 4 người đã chết. Do số lượng nạn nhân quá lớn, chịu áp lực của dư luận, cảnh sát Macau dần coi trọng thành lập tổ chuyên án để điều tra vụ án. Bị ảnh hưởng bởi kết luận của pháp y, cảnh sát bắt đầu thay đổi hướng điều tra. Đây không phải là một vụ tai nạn đuối nước của người nhập cư bất hợp pháp, mà là một vụ giết người phân xác. Cảnh sát tiến hành điều tra những người mất tích gần đây ở Macau. Họ cũng liên lạc với cảnh sát Quảng Đông để hỗ trợ điều tra những người mất tích gần đây nhưng không tìm thấy người nào phù hợp. Vài tháng trôi qua, danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác định. Điều này khiến vụ án rơi vào bế tắc. Nửa năm sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã nhận được một lá thư. Bức thư trên đã trở thành chìa khóa đột phá vụ án. Trong thư viết, anh Trịnh Lâm đã đến Macau làm việc nhiều năm, chăm chỉ cần cù. Nhưng vào đầu tháng 8 năm ngoái, anh ấy đột nhiên mất tích. Nhà hàng Bát Tiên và tài sản của anh ấy ở Macau đều do một người đàn ông họ Hoàng tiếp quản. Gần đây, trên biển A Bà Hương, bãi biển Hắc Sa, Macau lại phát hiện thêm phần thi thể người. Tôi nghi ngờ anh trai tôi đã gặp nạn, mong cảnh sát hết lòng giúp đỡ tìm kiếm tung tích của anh trai tôi. Bức thư được gửi từ Quảng Đông, anh trai của người viết thư là chủ nhà hàng Bát Tiên ở Macau. Người viết thư cho biết không rõ vì lý do gì mà anh trai bỗng dưng mất liên lạc hơn nửa năm nay. Gần đây, ông đọc báo thấy tin tức trên bãi biển Hắc Sa, Macau phát hiện nhiều phần thi thể. Ông nghi ngờ vụ án có liên quan đến người anh trai mất tích của mình, nên mong muốn cảnh sát có thể điều tra theo hướng này. Sự xuất hiện của bức thư đã thắp lên tia hy vọng cho cảnh sát Macau. Họ lập tức tìm gặp em trai của Trịnh Lâm để hỏi rõ tình hình. Theo lời kể của người em trai, anh trai ông có tên là Trịnh Lâm, năm nay 54 tuổi, quê ở Nam Hải, Phật Sơn, Quảng Đông. Năm 1960, ông rời quê hương đến Macau lập nghiệp. Ban đầu, ông kinh doanh một quầy bán vịt quay ở khu phố nhỏ phía tây đường Hắc Sa Hoàn số 7. Sau này, nhờ được người quen giúp đỡ, ông đã thuê được một nhà hàng ở gần khu nhà gỗ phía tây ngã tư đường Hắc Sa Hoàn và đường Cung Hành, đặt tên là nhà hàng Bát Tiên. Ở Macau, Trịnh Lâm kết hôn với một người phụ nữ kém ông 12 tuổi có tên là Trần Huệ Nghi. Hai người có với nhau 4 con gái và 1 con trai. Mẹ vợ của ông là Trần Lập Vinh cũng sống chung với gia đình. Cả gia đình sống gần nhà hàng Bát Tiên, khu Hắc Sa Hoàn số 4. Công việc kinh doanh nhà hàng rất phát đạt, cả gia đình sống một cuộc sống sung túc. Em trai và cha mẹ của Trịnh Lâm đều sống ở quê nhà Nam Hải, Phật Sơn, Quảng Đông. Bình thường, họ giữ liên lạc với Trịnh Lâm ở Macau qua thư từ. Vào tháng 7 năm ngoái, Trịnh Lâm đã đưa hai con về thăm cha mẹ già ở quê nhà Nam Hải, Phật Sơn. Trịnh Lâm đã bàn bạc một số việc với em trai, sau đó đưa các con trở về Macau. Kể từ đó, ông mất liên lạc với gia đình. Đã hơn nửa năm trôi qua, cảnh sát hỏi em trai của Trịnh Lâm rằng lần Trịnh Lâm về quê có nói chuyện gì với anh hay không. Người em trai cho biết chị dâu Trần Huệ Nghi là người Macau, sở dĩ bà đồng ý lấy anh trai của ông một người đại lục là vì anh trai của ông nổi tiếng là người không tốt, người địa phương không có ai dám lấy. Trần Huệ Nghi sau khi kết hôn với Trịnh Lâm không mấy khi hỏi han đến chuyện kinh doanh của nhà hàng, mà suốt ngày chỉ mải mê chơi mạt chược. Có những lúc bà chơi rất lớn, cực kỳ ham mê cờ bạc. Trần Huệ Nghi là người chua ngoa, đanh đá, không hòa thuận với hàng xóm láng giềng, chỉ duy nhất có quan hệ tốt với người đàn ông có tên là Hoàng Chí Hằng, chủ của một cửa hàng gần đó. Trịnh Lâm đã ngoài 50 tuổi, quanh năm bận rộn với công việc kinh doanh của nhà hàng mà không có thời gian chăm lo cho gia đình, sức khỏe cũng giảm sút. Ông luôn nghi ngờ vợ mình, Trần Huệ Nghi, có quan hệ bất chính với người hàng xóm Hoàng Chí Hằng. Lo sợ vợ sẽ đòi ly hôn, Trịnh Lâm về quê đem hết tâm sự lo lắng của mình kể cho em trai nghe. Nếu tương lai thực sự có ngày vợ anh bỏ đi, Trịnh Lâm hy vọng em trai có thể đến Macau giúp ông quản lý nhà hàng và chăm sóc các con. Dù sao cũng là anh em ruột thịt, người em trai vừa an ủi anh trai vừa đồng ý. Biết được tình hình như vậy, người em trai càng để ý đến tin tức của anh trai ở Macau hơn. Tuy nhiên, sau khi Trịnh Lâm trở về Macau thì bỗng dưng mất liên lạc. Vì không thể liên lạc được với anh trai, do quá lo lắng nên người em trai đã quyết định đến Macau một chuyến. Khi đến nơi, ông phát hiện anh trai không có ở nhà tại đường Hắc Sa ở nhà hàng Bát Tiên cũng không thấy bóng dáng đâu, mà lại do Hoàng Chí Hằng quản lý. Điều kỳ lạ hơn là người em trai phát hiện không chỉ anh trai Trịnh Lâm mà vợ con ông cũng không rõ tung tích. Thậm chí cả đầu bếp của nhà hàng Bát Tiên cũng biến mất. Người em trai càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Ông bèn đi tìm Hoàng Chí Hằng muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Không ngờ Hoàng Chí Hằng không thèm để ý đến ông mà còn đuổi ông ra khỏi cửa hàng. Người em trai nghi ngờ chị dâu Trần Huệ Nghi đã thông đồng với Hoàng Chí Hằng, hai người cấu kết với nhau giết hại anh trai của ông, chiếm đoạt nhà hàng Bát Tiên. Sợ bị hàng xóm phát hiện nên bà ta đã đưa các con đi trốn ở một nơi nào đó. Không còn cách nào khác, người em trai đành phải trở về quê nhà ở Phật Sơn chờ đợi tin tức. Sau khi nắm được tình hình trên, cảnh sát Macau lập tức tiến hành điều tra theo manh mối này. Nhà hàng Bát Tiên được khai trương từ những năm 1960, sau đó được bán lại cho Trịnh Lâm. Ông đã dày công gầy dựng nhà hàng suốt hơn 20 năm. Tuy nhà hàng không lớn nhưng rất được lòng thực khách trong vùng, việc kinh doanh luôn thuận lợi. Bây giờ Trịnh Lâm bỗng dừng mất tích, nhà hàng Bát Tiên lại do Hoàng Chí Hằng tiếp quản. Điều tra đến đây, cảnh sát nhận định Hoàng Chí Hằng có liên quan mật thiết đến vụ án. Họ không vội hành động mà âm thầm đến thăm hỏi những người hàng xóm xung quanh. Một người hàng xóm cho biết từ sau tháng 8 năm ngoái đã không còn nhìn thấy gia đình Trịnh Lâm nữa, không biết họ đã đi đâu. Nhà hàng Bát Tiên bỗng nhiên bị Hoàng Chí Hằng tiếp quản. Những người hàng xóm khác cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Từng có người hỏi Hoàng Chí Hằng tại sao lại tiếp quản nhà hàng Bát Tiên, đồng thời hỏi về tung tích của gia đình Trịnh Lâm. Hoàng Chí Hằng cho biết vợ chồng Trịnh Lâm nợ ông ta một khoản tiền lớn do đánh bạc nhưng không có khả năng chi trả nên đã thế chấp nhà hàng Bát Tiên cho ông ta. Còn về việc gia đình Trịnh Lâm đi đâu, Hoàng Chí Hằng nói không hề biết. Nguyên văn lời của ông ta nói là: "Tôi quan tâm đến họ làm gì, có nhảy xuống biển cũng chẳng liên quan gì đến tôi." Hàng xóm láng giềng đều biết gia đình Trịnh Lâm rất mê chơi mạt chược, ham mê cờ bạc, đặc biệt là vợ ông Trần Huệ Nghi là một con nghiện cờ bạc có tiếng. Đầu bếp của nhà hàng Bát Tiên cũng rất ham mê cờ bạc. Những người hàng xóm thường lén nút bàn tán rằng nếu gia đình Trịnh Lâm không bỏ thói cờ bạc thì sớm muộn cũng sẽ tán ra bại sản ra đường ở. Vì vậy, khi nghe Hoàng Chí Hằng giải thích như vậy, những người hàng xóm cũng thấy hợp ý. Trong quá trình đi xác minh, điều tra, cảnh sát đã gặp được một người chuyên cung cấp thịt gà, thịt vịt cho nhà hàng Bát Tiên. Người này cho biết, 4 ngày trước khi phát hiện phần thi thể trên bãi biển, ông ta có nhận được điện thoại của Trịnh Lâm. Trịnh Lâm nói trong điện thoại rằng số lượng hàng giao đến bị thiếu, yêu cầu giao bổ sung. Người này liền cử nhân viên đến nhà hàng Bát Tiên giao hàng. Lúc đó, nhân viên này thấy mọi việc trong nhà hàng vẫn diễn ra bình thường. Trịnh Lâm đang bận rộn sắp xếp công việc. Ngày hôm sau, theo lịch hẹn, nhân viên giao hàng lại đến nhà hàng Bát Tiên giao hàng cho ngày hôm đó. Lúc này, anh ta nhìn thấy trên cửa nhà hàng dán một tờ giấy thông báo ghi 4 chữ: nghỉ bán 3 ngày. Nhân viên giao hàng gõ cửa nhưng không có ai trả lời, đành phải mang hàng ra về. Ông chủ của nhà hàng cung cấp gà, vịt sau khi biết chuyện cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì ông ta và nhà hàng Bát Tiên đã hợp tác mười mấy năm nay. Trước đây chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Ông ta cũng không nhận được bất kỳ thông báo nào từ Trịnh Lâm, ông chủ của nhà hàng Bát Tiên. Ông chủ nhà cung cấp gà vịt bèn đến nhà Trịnh Lâm để hỏi rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Không ngờ người ra mở cửa không phải là Trịnh Lâm mà là một người đàn ông lạ mặt. Người đàn ông này nói rằng gia đình Trịnh Lâm đã rời khỏi Macau chuyển đến Chu Hải để sinh sống. Nghe đến đây, cảnh sát đến đưa ra ảnh của Hoàng Chí Hằng cho ông chủ nhà cung cấp xem. Ông ta xác nhận người đàn ông mở cửa nhà Trịnh Lâm chính là người trong ảnh. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện 8 người trong gia đình Trịnh Lâm thêm người dì thứ 9 của vợ Trịnh Lâm và đầu bếp của nhà hàng Bát Tiên, tổng cộng 10 người đều mất tích. Mẹ vợ của Trịnh Lâm có tên là Trần Lập Vinh, năm nay 70 tuổi. Bà vốn có vài người chị em ở Macau, nhưng khi vụ án xảy ra thì người đã mất, người đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Chỉ còn người em gái thứ 9, Trần Lập Trinh là ở lại Macau. Dì chín Trần Lập Trinh, năm nay 60 tuổi, là người phụ nữ tháo vát, giỏi giang, sở hữu vài căn nhà ở Macau. Bà cho thuê những căn nhà này và sống dựa vào tiền thuê nhà. Vì ở Macau chỉ còn lại người thân duy nhất là bà, nên mẹ vợ của Trịnh Lâm thường xuyên đến nhà bà trò chuyện cho khuây khỏa. Gia đình Trịnh Lâm và dì chín có mối quan hệ rất thân thiết. Dì chín Trần Lập Trinh sống độc thân cả đời, không có con cái, nên bà đặc biệt yêu thương 5 đứa con của Trịnh Lâm. Cứ đến cuối tuần, bà lại đưa các cháu đi chơi. Hàng xóm của dì chín nói với cảnh sát rằng 3 ngày trước khi vụ án xảy ra, có một người đàn ông đã đến nhà tìm bà. Người này nói rằng con trai út của chị Lâm đang bị sốt, muốn nhờ bà đến giúp đỡ. Dì Chín nghe vậy liền vội vàng lên xe taxi cùng người đàn ông đó rời đi. Sau đó không có ai còn nhìn thấy bà nữa. Vài người thuê nhà của dì Chín, Trần Lập Trình cho biết, đến cuối năm bà không đến thu tiền thuê nhà như thường lệ, họ cũng không thể liên lạc được với bà, không biết bà đã đi đâu. Tuy nhiên lúc bây giờ mọi người đồng ý ít chuyện thì yên thân. Hơn nữa Trần Lập Trình còn có người thân ở Macau nên chắc là không có chuyện gì xảy ra, vì vậy không ai báo cảnh sát. Sau khi nắm được manh mối trên, cảnh sát đã cho pháp y tiến hành giám định lại một lần nữa. Họ đã thu thập được dấu vân tay trên một bàn tay trong số rất nhiều phần thi thể. Dấu vân tay này trùng khớp với dấu vân tay của dì Chín, Trần Lập Trình. Từ đó, cảnh sát cuối cùng đã xác định được danh tính của một trong những nạn nhân. Đó chính là dì Chín, Trần Lập Trình, 60 tuổi. Sau khi tiếp quản nhà hàng Bát Tiên, Hoàng Chí Hằng đã thuê một nhóm nhân viên mới để quản lý nhà hàng. Trước đó, đầu bếp của nhà hàng là Trịnh Bá Lương, anh họ của Trịnh Lâm, cũng mất tích cùng gia đình ông. Dựa vào những thông tin điều tra được, có thể xác định những người mất tích bao gồm Trịnh Lâm, chủ nhà hàng Bát Tiên, 54 tuổi, Trần Huệ Nghi, vợ Trịnh Lâm, 42 tuổi, bốn người con gái, Trịnh Bảo Quỳnh, 18 tuổi, Trịnh Bảo Hồng, 12 tuổi, Trịnh Bảo Văn, 10 tuổi, Trịnh Bảo Hoa, 9 tuổi, Trịnh Quan Đức, con trai út, 7 tuổi, Trần Lập Vinh, mẹ vợ của Trịnh Lâm, 70 tuổi, Trần Lập Trình, dì Chín, 60 tuổi, Trịnh Bá Lương, đầu bếp của nhà hàng Bát Tiên, 61 tuổi. Tổng cộng có 10 người mất tích. Hiện đã xác định được dì Chín, Trần Lập Trình đã bị sát hại. Kết hợp với những manh mối khác, hàng xóm của Trịnh Lâm, Hoàng Chí Hằng có nghi vấn phạm tội rất lớn. Nghi phạm Hoàng Chí Hằng tên thật là Trần Tử Lương, 50 tuổi, quê quán ở Nam Hải, Phật Sơn, Quảng Đông. Ông ta đến Macau vào những năm 1970 và được cấp quyền cư trú vào những năm 1980. Hoàng Chí Hằng bị bệnh hen suyễn, thường xuyên mang theo thuốc bên người. Sau khi đến Macau, ông ta kiếm sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Ông ta có vợ và hai con ở quê, con trai hơn 20 tuổi, con gái 7 tuổi. Hàng xóm láng giềng cho biết, Hoàng Chí Hằng có ngoại hình dữ tợn, ăn nói thô lỗ, tính tình hung bạo, trông giống như dân xã hội đen. Tuy nhiên, ông ta kinh doanh rất sòng phẳng, giá cả phải chăng, nên hàng xóm láng giềng cũng thường xuyên ghé qua cửa hàng của ông ta. Hoàng Chí Hằng có một sở thích lớn là cờ bạc. Ông ta thường xuyên lui tới các sòng bạc, đặc biệt thích chơi bài blackjack, thường xuyên thua nhiều hơn thắng. Trong quá trình điều tra tài sản của Hoàng Chí Hằng, cảnh sát phát hiện, sau khi gia đình Trịnh Lâm mất tích, Hoàng Chí Hằng không chỉ thuê nhân viên mới mà còn chiếm đoạt tài sản của Trịnh Lâm ở Macau. Thậm chí, chiếc xe tải nhỏ mà Trịnh Lâm từng sử dụng để giao hàng cũng bị con trai của Hoàng Chí Hằng lấy đi sử dụng. Một năm sau, Hoàng Chí Hằng tìm cách trở về Trung Quốc đại lục. Khi làm thủ tục xuất cảnh, hải quan đã kiểm tra hành lý của ông ta và phát hiện bên trong vali có rất nhiều giấy tờ tùy thân của Trịnh Lâm, bao gồm cả giấy khai sinh của bốn người con gái, còn có chìa khóa két sắt ngân hàng của Trịnh Lâm. Phát hiện điểm bất thường này, hải quan đã giữ Hoàng Chí Hằng lại, không cho xuất cảnh và sau đó áp giải ông ta về đồn cảnh sát Macau để điều tra. Cảnh sát hỏi Hoàng Chí Hằng gia đình Trịnh Lâm đang ở đâu. Hoàng Chí Hằng nói rằng ông ta không biết, chỉ nghe nói họ đã di cư. Tuy nhiên trên thực tế, gia đình Trịnh Lâm hoàn toàn không có hồ sơ xuất cảnh. Khi bị hỏi về việc chiếm đoạt tài sản của Trịnh Lâm như thế nào, Hoàng Chí Hằng vẫn khăng khăng nói rằng gia đình Trịnh Lâm nợ ông ta mấy trăm ngàn đô la Hồng Kông do đánh bạc nhưng không có khả năng chi trả, nên đã dùng nhà hàng Bát Tiên, xe hơi, nhà ở để thế chấp cho ông ta. Ngày hôm sau, khi Hoàng Chí Hằng bị bắt, cảnh sát Macau đã công khai thông tin và hình ảnh của 10 người mất tích. Ngay sau đó, các phương tiện truyền thông Macau và Hồng Kông đồng loạt đưa tin về vụ việc, cho rằng Hoàng Chí Hằng có thể là hung thủ gây ra vụ mất tích của gia đình chủ nhà hàng Bát Tiên. Những phần thi thể được tìm thấy trên bãi biển Hắc Sa có thể là của gia đình này. Tin tức được đăng tải đã gây xôn xao dư luận, thu hút sự chú ý và bàn tán của đông đảo người dân. Cảnh sát Hồng Kông sau khi xem tin tức đã bất ngờ phát hiện Hoàng Chí Hằng chính là Trần Tử Lương, kẻ giết người đang bị truy nã gắt gao, bỏ trốn từ lâu. Thực ra, Hoàng Chí Hằng từng gây ra một vụ án mạng ở Hồng Kông, sau đó bỏ trốn đến Macau. Vụ án xảy ra vào 12 năm trước khi xảy ra vụ án nhà hàng Bát Tiên. Lúc đó, Hoàng Chí Hằng vẫn sử dụng tên thật là Trần Tử Lương. Ông ta kinh doanh một xưởng len ở Hồng Kông, do làm ăn thua lỗ nên nợ lần chồng chất. Hoàng Chí Hằng nhớ đến một người bạn làm ăn trước đây có tên là Lý Hòa. Ông ta muốn vay Lý Hòa một khoản tiền. Tuy nhiên, do trước đó Hoàng Chí Hằng còn nợ tiền chưa trả nên Lý Hòa không đồng ý cho vay nữa. Hai người cãi nhau, Hoàng Chí Hằng trong lúc nóng giận đã trói vợ chồng Lý Hòa và chị gái của Lý Hòa lại. Sau đó, ông ta nhốt Lý Hòa vào bồn tắm, xả nước cho đến khi nạn nhân chết đuối. Tiếp đó, Hoàng Chí Hằng dùng dao chém vợ và chị gái của Lý Hòa bị thương rồi phóng hỏa đốt nhà. Hắn ta định phi tang thi thể. Sau khi phóng hỏa, Hoàng Chí Hằng đã bỏ trốn về đại lục. Vợ và chị gái của Lý Hòa đã cố gắng vùng vẫy, cởi trói và may mắn thoát khỏi đám cháy, giữ được mạng sống. Sau đó, hai người đã đến đồn cảnh sát báo án. Suốt hơn 10 năm, cảnh sát Hồng Kông và đại lục đã truy lùng Trần Tử Lương, nhưng không ngờ hắn ta lại trốn sang Macau. Sau khi gây án ở Hồng Kông, Hoàng Chí Hằng đã bỏ trốn về quê nhà ở Nam Hải, Phật Sơn, Quảng Đông. Trong thời gian lẩn trốn ở quê, Hoàng Chí Hằng được một người giúp việc chăm sóc. Không lâu sau, hắn ta nảy sinh tình cảm với con gái của người giúp việc, rồi cùng cô ta trốn sang Macau sinh sống. Hoàng Chí Hằng là một kẻ vô cùng tàn nhẫn. Để trốn tránh sự truy bắt của cảnh sát, hắn ta đã không tiếc tự cắt đứt một đoạn ngón trỏ tay trái và dùng lửa đốt các ngón tay để xóa dấu vân tay. Hắn ta không còn sử dụng tên thật là Trần Tử Lương nữa mà đổi tên thành Hoàng Chí Hằng. Hắn ta che giấu rất kỹ, hơn 10 năm sau vẫn không ai phát hiện ra thân phận thật sự của hắn ta. Khi vụ án nhà hàng Bát Tiên ở Macau được đưa tin, vợ của Lý Hòa đã nhận ra Hoàng Chí Hằng trong ảnh chính là Trần Tử Lương, kẻ đã giết chồng và phóng hỏa năm xưa. Vì vậy, bà đã lập tức báo cáo sự việc cho cảnh sát Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông đã cung cấp hồ sơ phạm tội của Hoàng Chí Hằng cho cảnh sát Macau. Hoàng Chí Hằng thừa nhận tội ác của mình đã gây ra ở Hồng Kông, nhưng một mực phủ nhận việc sát hại gia đình Trịnh Lâm, khẳng định bản thân không liên quan gì đến vụ mất tích của họ. Hoàng Chí Hằng bị tạm giam tại nhà tù Macau để chờ xét xử với nhiều tội danh. Trong tù, Hoàng Chí Hằng bị các tù nhân khác đánh đập dã man. Ngay ngày hôm sau khi bị bắt giam, hắn ta đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong thời gian nằm viện, hắn ta đã yêu cầu được ở lại và không muốn quay trở lại nhà tù. Sau một đêm nằm viện, sáng ngày hôm sau, Hoàng Chí Hằng đã bị đưa trở lại trại giam. Hoàng Chí Hằng không thể chịu đựng được sự tra tấn như vậy, hắn ta bắt đầu tìm cách làm điều dại dột. Ngay trong ngày quay lại trại giam, hắn ta đã dùng thùng rác bằng tôn trong nhà tù để cắt mạch máu ở cổ tay trái. Sau khi làm điều bất thành, Hoàng Chí Hằng lại được đưa đến bệnh viện. Phải mất 5 tiếng đồng hồ cấp cứu, hắn ta mới giữ được mạng sống. 2 tháng sau, vào rạng sáng một ngày nọ, Hoàng Chí Hằng lại làm điều dại dột ở trong tù. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, hắn ta đã nên lấy một chiếc nắp lon nước ngọt mài sắc rồi đưa vào vết thương cũ ở cổ tay. Lần này, Hoàng Chí Hằng chọn thời điểm ra tay vào lúc rạng sáng, khi các cai ngục và tù nhân khác đã ngủ say. Lần này, hắn ta đã làm liều thành công. Hoàng Chí Hằng quả là một kẻ tàn nhẫn. Chọn cách làm liều như vậy đồng nghĩa với việc phải chứng kiến máu của chính mình chảy ra, cơ thể dần lạnh đi. Hắn ta còn phải ép bản thân không được phát ra tiếng động, nếu không sẽ bị người khác phát hiện. Đến sáng ngày hôm sau, cai ngục phát hiện Hoàng Chí Hằng nằm chết trong vũng máu. Hắn ta đã ngừng thở từ lâu. Theo lời kể của một người bạn tù, trước đó anh ta có nhìn thấy Hoàng Chí Hằng quay lưng về phía mình, mài giũa thứ gì đó. Không ngờ hắn ta lại chết như vậy. Cảnh sát tìm thấy bức thư tuyển mệnh của Hoàng Chí Hằng cùng với thuốc hen xuyến và một số tạp chí khiêu dâm. Trong thư tuyển mệnh, Hoàng Chí Hằng khẳng định mình không phải là hung thủ trong vụ thảm sát nhà hàng Bát Tiên. Hắn ta viết: "Xin hãy trả lại sự trong sạch cho tôi. Xin hãy nghĩ xem, một người sắp chết còn nói dối hay không? Tôi có lý do khi nhận hết mọi tội lỗi trước mặt thẩm phán." Vào lúc 2 giờ sáng ngày 28 tháng 9, Viện Kiểm sát muốn tìm hiểu một số vụ việc. Tôi đã phải ngồi đó hơn 10 tiếng đồng hồ. Trong thời gian này, tôi đoán là họ đang quan sát tâm lý của tôi. Vì ở Macau, tôi chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai, nên tâm lý của tôi cũng không tệ. Họ hỏi tôi về những chuyện có liên quan đến nhà hàng Bát Tiên. Tôi cũng đã kể hết cho họ nghe. Ví dụ như, tôi quen biết Trịnh Lâm như thế nào, quá trình tiếp quản nhà hàng ra sao v.v. Họ đã hỏi tôi suốt 2-3 ngày đêm, chia thành 4 người thay phiên nhau hỏi. Cuối cùng, vào ngày 1 tháng 10, họ bất ngờ buộc tội tôi giết hại gia đình Trịnh Lâm. Lúc đó, tôi đã vô cùng mệt mỏi. Chuyện ở Hồng Kông cũng đã bại lộ. Tôi quyết định sẽ chết để chủ lỗi với mọi người. Ban đầu, tôi đã coi như Trần Tử Lương đã chết rồi. Hơn nữa, đối mặt với con, cha chúng cũng đã chết từ lâu. Lúc đó, tôi đã nhân tâm cắt bỏ lớp da vân tay của mình, bắt đầu cuộc sống mới. Tôi đã hoàn lương, không những không làm việc xấu, mà còn không dám nghĩ đến việc phạm pháp nữa. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Tôi đã giữ mình suốt hơn 10 năm qua. con cái vừa tốt nghiệp bắt đầu đi làm, đáng lẽ tôi phải được an hưởng tuổi già. Từ năm 1984, khi Trịnh Lâm nợ tôi 188.000 đô la Hồng Kông, tôi đã có ý định mua lại nhà hàng Bát Tiên. Việc này có người làm chứng. Tóm lại, tôi tuyệt đối không thể gây ra vụ án này. Nếu là tôi làm thật thì có gì mà không dám thừa nhận. Hơn nữa, khi mọi người nhìn thấy những dòng chữ này thì tôi đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Hiện tại, những người đáng thương nhất chính là vợ con tôi, đứa con gái bé bỏng mới 7 tuổi của tôi. Dư luận đối xử với cô ấy thật bất công. Chẳng lẽ tôi đã hoàn lương làm người lương thiện, muốn sống một cuộc sống yên ổn với những năm tháng cuối đời mà vẫn bị quá khứ hơn 10 năm trước hủy hoại hay sao? Vợ tôi là người vô tội nhất, tôi phải gánh chịu mọi hậu quả. Nhưng vợ tôi chỉ là một người phụ nữ nông thôn, chất phác, không hiểu chuyện đời. Cô ấy là người tốt. Chẳng lẽ xã hội này không có lòng thương xót, không giăng tay giúp đỡ với cô ấy hay sao? Tôi xin cam đoan, tôi tự giải thoát không phải là vì tôi có tội, mà vì nhiều lý do khác. Tôi bị bệnh hen suyễn hành hạ nhiều lần, tôi không muốn chịu đựng thêm nữa. Lần này, tôi quyết định thực hiện đến cùng, người sắp chết, lời nói thật lòng. Bức thư tuyệt mệnh của Hoàng Chí Hằng như muốn ám chỉ rằng cảnh sát đã ép cung hắn ta bất đắc dĩ mới phải nhận tội. Do các cai ngục tin rằng những người chết trong tù sẽ bị ma quỷ trong tù giam cầm, linh hồn không còn được siêu thoát, thường xuyên bị ám ảnh, nên khi Hoàng Chí Hằng chết, họ đã làm thủ tục cho hắn ta xuất ngục. Một người cầm ô đen, một người cầm nhang đưa hắn ta ra khỏi nhà tù. Tương truyền rằng ở nhà tù Macau có phong tục tiễn vong hồn như vậy. Sau khi Hoàng Chí Hằng chết, trong dân gian bắt đầu lan truyền nhiều phiên bản khác nhau về vụ thảm sát nhà hàng Bát Tiên. Không rõ nguồn tin từ đâu, một tờ báo đã đăng tải bài viết cho biết một người bạn tù của Hoàng Chí Hằng đã kể cho họ nghe một câu chuyện. Trước khi vụ án xảy ra, Hoàng Chí Hằng từng chơi bài với Trần Huệ Nghi, vợ của Trịnh Lâm, tại nhà hàng Bát Tiên. Trần Huệ Nghi thua 180.000 đô la Hồng Kông. Sau đó, Hoàng Chí Hằng nhiều lần đến đòi nợ nhưng gia đình Trịnh Lâm không trả. Tối hôm xảy ra vụ án, Hoàng Chí Hằng lại đến nhà hàng Bát Tiên đòi nợ nhưng gia đình Trịnh Lâm vẫn tìm đủ lý do để thoái thác, không chịu trả tiền. Hoàng Chí Hằng tức giận, bắt cóc con trai út 7 tuổi của Trịnh Lâm, đồng thời yêu cầu gia đình Trịnh Lâm và các nhân viên trong nhà hàng tự trói mình lại, nếu không sẽ ra tay với đứa trẻ. Trần Huệ Nghi vì xót con định lao vào giành lại con, nhưng Hoàng Chí Hằng đã nhanh tay vừa lấy chiếc bình rượu ném thẳng vào bà ta. Trần Huệ Nghi ngã gục xuống vũng máu, chết ngay tại chỗ. Thấy vợ bị giết, Trịnh Lâm định liều mạng với Hoàng Chí Hằng, nhưng không phải là đối thủ của hắn. Tất cả những người có mặt đều bị Hoàng Chí Hằng sát hại. Trước khi chết, con trai út của Trịnh Lâm đã hét lớn: "Dì Chín, mỗi cuối tuần đều đến đón chúng cháu đi chơi. Tuần này nếu dì ấy không gặp cháu thì dì ấy sẽ báo cảnh sát." Hoàng Chí Hằng cảm thấy lời nói của đứa trẻ có lý nên đã chủ động ra tay. Hắn ta đến nhà dì Chín Trần Lập Trinh lấy lý do con trai út của Trịnh Lâm bị sốt, cần người giúp đỡ để dụ dì Chín đến nhà hàng Bát Tiên rồi ra tay sát hại bà. Sau khi sát hại gia đình Trịnh Lâm, Hoàng Chí Hằng đã dán thông báo tạm ngừng hoạt động trên cửa nhà hàng Bát Tiên. Lúc bấy giờ đang là mùa hè, nếu không xử lý thi thể kịp thời thì sẽ nhanh chóng bốc mùi, khiến mọi người nghi ngờ. Trong mấy ngày nhà hàng đóng cửa, Hoàng Chí Hằng đã phân xác các nạn nhân cho vào các túi ni lông đen rồi chia ra nhiều lần vứt bỏ. Có tin đồn cho rằng Hoàng Chí Hằng đã dùng một phần thi thể để làm bánh bao nhân thịt người bán cho khách hàng. Đó chính là nguồn gốc của câu chuyện bánh bao nhân thịt người ở nhà hàng Bát Tiên. Tuy nhiên, đây chỉ là lời đồn đại, không có bằng chứng xác thực. 3 năm rưỡi sau, một số công nhân vệ sinh đã phát hiện ra nhiều xương người tại một bãi rác, rất có thể là của gia đình Trịnh Lâm. Sau này, vụ án được chuyển thể thành bộ phim Bánh bao nhân thịt người. Bộ phim được công chiếu vào năm 1993. Sau đó, câu chuyện về nhà hàng Bát Tiên được lan truyền rộng rãi. Có một khoảng thời gian dài, không ai dám đến bãi biển Hắc Sa, nơi xảy ra vụ án mạng. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, vụ án dần chìm vào quên lãng. Cho đến kể này, sự thật về vụ thảm sát nhà hàng Bát Tiên đã bị chôn vùi theo cái chết của Hoàng Chí Hằng. Trước khi chết, hắn ta thừa nhận tội ác ở Hồng Kông nhưng lại phủ nhận vụ thảm sát nhà hàng Bát Tiên. Điều này đã khiến cho toàn bộ sự việc trở lên bí ẩn. Rốt cuộc, vụ án có phải là do Hoàng Chí Hằng gây ra hay không? Có lẽ chỉ bản thân hắn ta mới biết rõ. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!